Chàng rể siêu cấp, chương 2822, ngũ trưởng lão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, không đợi ai có bất kỳ phản ứng nào. Bùi Côn đột nhiên thu lại thanh kiếm trong tay mình. Kiếm của Hàn Tam Thiên thuận thế rơi xuống, trực tiếp chém vào trên vai của hắn. Kiếm thiên hỏa sắc bén cỡ nào. Một kiếm chém vào bả vai sâu tận xương tủy, mang theo ngọn lửa cháy hừng hực. A, thống khổ cực lớn khiến Bùi Côn vững như bàn thạch lúc này cũng không nhịn đau nhức hô to. Ngũ trưởng lão, thấy cảnh này, Bùi Hổ chấn kinh hô to. Hổ nhi, bại cục đã định, đi, đi mau. Bùi Côn cố nén đau đớn. Một giây sau, mượn kiếm của Hàn Tam Thiên trên vai, hắn đột nhiên nhào tới, ôm thật chặt Hàn Tam Thiên trong ngực của mình. Cái gì? Bùi Hổ sững sờ. Mấy người các ngươi còn thất thần làm gì? Mau mang theo thiếu gia rời đi. Miệng Bùi Côn tràn đầy máu tươi, hướng về phía mấy người đệ tử còn sống bên cạnh tức giận gào thét. Đầu lông mày Hàn Tam Thiên thu nhỏ lại, ánh mắt lạnh lẽo. Chẳng trách tên ngốc này đột nhiên từ bỏ chống cự. Thì ra là muốn trì hoãn kéo chân anh. Lập tức, hỗn độn chân khí trên thân nổi lên, liền muốn tránh ra. Với thân thể của chúng ta, với ý chí của chúng ta, Bùi Hổ, lão phu không cam lòng. Vừa mới nói xong, Bùi Côn dù hung hãn nhưng lại bất động. Trên thân cũng đã xuất hiện ánh sáng đỏ đen. Không hay rồi. Hắn muốn tự bảo, thánh nhiên vội vàng hô to. Lập tức cùng mấy người trưởng lão nhanh chóng liên thủ chống đỡ kết giới. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên nguy hiểm, tiểu, tiên nhi vội vàng muốn đi hỗ trợ. Lại bị tê tê kéo lại. Tránh ra, tiểu tiên nhi lạnh giọng quát một tiếng. Sau đó trên thân đột nhiên phóng thích một cỗ linh khí vô cùng cường đại. Trực tiếp đánh văng tê tê. Tiên nhi. Không thể, nhìn thấy tiểu tiên nhi phẫn nộ tránh thoát khỏi tê tê. Một đường chạy về phía Hàn Tam Thiên, thánh nhiên sốt ruột vạn phần. Nhưng trong tay đang trèo chống kết giới. Căn bản không có cách bứt ra. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nha đầu ngốc này xuyên phá kết giới. Phóng tới Hàn Tam Thiên. Ma Tôn tự bảo, sức mạnh vô tận, ta tới giúp ngươi. Vừa đến bên cạnh Hàn Tam Thiên. Tiểu tiên, nhi vội vàng hô to. Sau đó một tay vận lực vào trên thân Hàn Tam Thiên. Cách chương.